Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 149 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video và đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Phì Phì xa xa nhìn thấy Lý Giật bị bao vây, tựa hồ có một chút do dự. Nhưng cảm nhận được đối phương chỉ có một đấu thánh cường giả, cho dù không giúp được Lý Giật, mình muốn toàn thân trở ra cũng không phải là khó. Bởi vậy, vì trở lại La Lan học viện, thân hình Phì Phì tiến tới gần. Mập mạp giao cho lão phù đối phó, tiểu tử này giao cho các ngươi. Sự khác nhìn Lục Vương gia nói, xem ra hai người này cũng không phải không có giao tình, nếu không Sự khác nói như vậy đều là không để mặt rồi. Loại an bài này cũng không cái gì là phải chê cả. Vì vậy Lục Vương gia nói, làm phiền đại đạo sư các hạ rồi. Mà cũng chính là Lý Giật muốn như vậy. Mắt thấy Sử Khắc muốn đi ngăn cản Phì Phì, Lý Giật lại động thủ trước. Không có người nghĩ tới, Lý Giật ở trong vòng vây còn chủ động động thủ như vậy. Điều này phải nói Lý Giật quá hung ác. Mục tiêu công kích của Lý Giật là những tên đấu hoàng cường giả. Nguyên nhân là bởi vì những người này cản trở Lý Giật. Như vậy Lý Giật muốn thanh trừ mục tiêu. Ngoài ra, những người này tuy là thực lực không đủ, nhưng không sợ chết. Đối với người không sợ chết, thì biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ chết đi. Nếu không, thời khắc mấu chốt có thể gây phiền toái cho kế hoạch của Lý Giật. Lúc này Lý Giật tốt nhiên ra tay. Mấy tên đấu sư, đấu vương còn lại chưa rõ chuyện gì xảy ra. Vẫn là tới gần một nửa đều chết đi. Những người còn lại lập tức điên cuồng huy động binh khí trong tay, đều tự đem đấu khí vận chuyển tới cực hạn, như con thiêu thần lao đầu vào lửa, đánh về phía của Lý Giật. Mà tại chiến trường bên kia, Phi Phi cùng Sử Khắc đã giao thủ. Hiện tại vẫn còn không có hành động, đó là thất hoàng tử cùng ba vị vương gia. Lục vương gia đàm mưu túc trí, trơ mắt nhìn Lý Giật giết hại binh lính anh dũng của đế quốc. Trên mặt, cơ thịt thỉnh thoảng co rúm lại, nhưng Thủy Chung vẫn không có ra tay. Lý Giật đêm nay biểu hiện ra sức chiến đấu ngoài ý muốn. Cùng ngày đó, tại trên biển quyết đấu, hoàn toàn bất động. Trước mặt hải quân phó tướng An Độ Sinh, hoàn toàn hóa thân thành tử thần, quyết đoán, vô tình, tàn khốc, không có nửa điểm thương cảm. Đối với dạng đối thủ đáng sợ này, Lục Vương gia càng muốn nhìn hắn giết chóc để mà tiêu hao đấu khí. Như vậy, thời điểm mình ra tay, phần thắng lớn hơn vài phần. Lục Vương gia nhìn Lý Giật đánh giết, đối với những hộ vệ kia, cùng Long thị vệ mà nói, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Lý Giật ra tay. Hơn nữa, không ai có thể chạm vào Lý Giật, cho dù là một góc áo. Sát nhập trong trận, liên tiếp thu hoạch hơn 10 tánh mạng. Dĩ nhiên, toàn thân trong mắt của Lý Giật cũng là một mảnh huyết hồng. Giờ phút này, hắn làm cho người ta cảm giác giống như là một đầu ma thú. Một đầu nhân loại trí tuệ mà thực lực không kém hơn lục giai ma thú. Lục thúc, mau ra tay. Động thủ giết cái tên man rợ này đi. Thất hoàng tử như bị Lý Giật dọa cho sợ. Tên hắc bảo sát thủ đáng sợ chính là một ác ma. Hắn hiện tại hận không thể lập tức giết chết tên ác ma này. Tình trạng giết chóc duy trì liên tục thời gian cũng không dài. Đấu sư đấu vương rất nhanh bị Lý Giật giết chóc tan thành mây khói, giống như chưa từng có sống ở trên thế giới này. Trên chiến trường đột nhiên trầm mặc, một thân đầy máu đen, Lý Giật hiện tại lạnh lùng nhìn 10 tên đấu hoàng cường giả. Đạo chướng ngại thứ hai, giải quyết bọn họ, có thể trực diện ba vị vương gia, cùng mục tiêu cuối cùng của mình là thất hoàng tử. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa nổ ra, sau đó quách tán, cả không gian đều bị chấn động. Phi Phi cùng Sử Khắc liều mạng đánh ra chân hỏa, liều mạng đánh đấu kỹ không thấp. Sát thủ các hạ, chúng ta nên nói chuyện một chút. Trong lúc đó, lục vương gia cảm giác mình phạm vào một sai lầm, một cái rất sai lầm lớn. Nếu như sự tình có thể lặp lại, hắn tuyệt đối sẽ không đem Lý Giật ra xử, không nhất định hy sinh quân cờ này mà chân tâm thật ý mời chào lung lạc hắn. Trên thế giới này không có thuốc hối hận, nhất là đối tượng hối hận đây là Lý Giật. Tiếp theo, ta sẽ cùng ngươi dùng đấu khí nói chuyện với nhau. Lý Giật từng bước chậm rãi đi về phía 10 tên đấu hoàng cường giả, cước bộ trầm ổn mà kiên định, lộ ra vô cùng tự tin, tuyệt đối là tự tin. Đứng trước uy áp của đấu tôn cường giả từng bước ép đến, Mười tên đấu hoàng bình thường tự cho mình là phi phàm, coi trời bằng vung, lại vô ý thức chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Đối với chiến sĩ trung thành mà nói, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là loại bản năng sợ hãi này. Giết hắn! Lục vương gia biết rõ, nếu như mình không phát ra đạo mệnh lệnh này, thủ hạ của hắn, mười tên đấu hoàng sẽ hỏng mất. Cái đạo mệnh lệnh này giống như một liều thuốc trợ tim, làm cho những tên đấu hoàng có dũng khí chiến đấu, mà khi đồng thời Lục vương gia phát ra mệnh lệnh, Lý Giật như con thoi đâm vào đám đấu hoàng. Lý Giật giống như là một con cá, có thói quen sinh hoạt tại trong biển đấu khí. Trong vây công của mười tên đấu hoàng cường giả, thân hình của Lý Giật như quỷ mị không ngừng biến ảo phương vị, mà mỗi biến ảo phương vị là đấu khí đụng nhau nổ vang. Lý Giật cũng không nghĩ tại trên người đám đấu hoàng cường giả lãng phí quá nhiều đấu khí, mà lợi dụng phong trường phối hợp trở lại, tận lực mà năng lượng công kích đối thủ. Thực lực đấu tôn cường giả, hắn dùng phong trường tạo ra uy lực càng mạnh thêm. Nhưng mà mười tên đấu hoàng cường giả liên thủ, uy thế cũng tuyệt đối không kém hơn một đấu tôn. Dưới tình huống bình thường, 7-8 đấu hoàng cường giả thực lực tương đương với một đấu tôn. Nhưng loại tương đương này cũng chỉ là trên lý luận. Trong thực chiến, không có người có thể tính toán ra đấu hoàng cùng đấu tôn chênh lệch như thế nào. Bởi vì năng lực một cường giả chẳng những quyết định đấu khí tu vi cùng đấu kỹ, thần pháp, lực ý chí, thậm chí là nhiều hơn nữa. Mười đấu hoàng cường giả cùng Lý Giật vừa mới tương giao thì đã tổn thất mấy người. Loại tình huống này làm cho những người này lập tức khí thế biến đổi, bởi vì mỗi người đều rõ ràng, nếu không điều mạng, không may chính là mình. Đấu hoàng cường giả còn lại đều ăn ý buông tha vây quanh Lý Giật, co rút lại một chỗ, sử dụng thủ đoạn hợp kỹ. Mười đấu hoàng cường giả tạo thành đấu khí phòng ngự cũng không phải bằng 1+1=2, đơn giản như vậy. Đối mặt loại phòng ngự này, Lý Giật ý thức được, không nghĩ lãng phí đấu khí mà ý đồ sử dụng thân pháp cùng tình xảo chỉ sợ là thất bại. Kế tiếp sẽ phải dùng thực lực chân chính để mà chiến đấu rồi. Chuyện xảy ra ở dịch quán Thành Tây, tòa dịch quán bằng đá 1000 năm lịch sử bị hỏng cũng không thể tu sửa được, bắt đầu bị Phì Phì oanh sập một góc, sau đó cả tòa kiến trúc không ngừng bị năng lượng đánh sâu vào, phạm vi sụp xuống không ngừng mở rộng, cho nên hiện tại Lý Giật sử xuất chu tước cao dài đấu kỹ, ỷ thiên phá không kiếm. Đầu kỹ năng lượng cùng thập đại đấu hoàng hợp kỹ phòng ngự, cái lá chắn chạm vào nhau, nổ vang, làm sụp xuống không ít kiến trúc. Cường giả hợp kỹ, trừ phi là thường xuyên cùng một chỗ luyện tập cùng loại trận pháp hợp kỹ đấu kỹ, nếu không cũng không phải là hoàn mỹ. Loại hợp kỹ tuy nhiên có thể sử dụng phòng ngự công kích của đối phương, nhưng mà tồn tại không có cách nào thoát khỏi hoàn cảnh xấu. Đối mặt bởi vì hợp ký mà đám thất hoàng tử chăm chú nhìn bởi tên đấu hoàng, Lý Giật không chút khách khí, đem đấu ký của mình từng chiêu mà đánh ra. Kỳ thật Lý Giật rất muốn sử dụng bạch hồ đấu ký, đem đám đấu hoàng trước mặt ngoan cố mà đập bay. Nhưng lo lắng bạch hồ đấu ký tiêu hao đại lượng đấu khí, Lý Giật còn chưa quên. Tại đây, sau đường đám đấu hoàng cường giả, còn có 2 đấu hoàng cường giả cùng 1 đấu tôn cường giả nữa. Duy trì chiến đấu liên tục, Lý Giật tiêu hao đấu khí của mình đã 3-4 thành. Nếu như không cách nào bảo trì phân nửa thực lực, muốn đối phó với lục vương gia, đấu tôn cường giả trước mặt, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào đánh chết thất hoàng tử. Hơn nữa, Phi Phi với bên kia, thoạt nhìn tình thế cũng rất không ổn. Tự xưng là thực lực trên sử khắc, Phi Phi hiển nhiên là thổi ra trâu. Một khi người này chịu không được, như vậy mình nghĩ toàn thân trở ra, chỉ sợ là không thực tế. Chẳng lẽ thật sự muốn dùng ra lá bài tẩy rồi sao? Lúc này Lý Giật lo lắng muốn liều lĩnh sử dụng lá bài tẩy hay không, Lục vương gia lại quyết định động thủ. Lục vương gia một mực chờ đợi cơ hội. Nếu như Lý Giật thực lực không có tiêu hao tới trình độ nhất định, tự mình ra tay rất có thể làm hắn chạy mất. Mà nếu như hắn tiêu hao quá lớn, rất có thể chính mình còn không có ra tay, hắn đã chạy trước. Trong lúc sử khắc bị con rơi béo cuốn lấy, Lý Giật hiện tại muốn chạy trốn, chỉ sợ chính mình còn không có cách nào ngăn cản. Mà bây giờ chính mình, lúc Lục vương gia nhận thấy thời cơ công kích tốt nhất. Lục vương gia phán đoán không sai, Lý Giật xác thực đã lo lắng vấn đề đường lui. Nếu mà làm nhiệm vụ, nhất định sẽ có ít nhất 2 kết cục, thành công cùng thất bại. Nhìn thẳng vào thất bại, đối với một sát thủ mà nói, có đôi khi cũng là một loại lựa chọn sáng suốt. Nhưng Lục vương gia ra tay, làm Lý Giật đã không có loại lựa chọn khác nữa. Đối mặt với Lục vương gia, đầu khí tơ nhận khống chế không gian vạn vẹo. Lý Giật ngoại trừ vận dụng không gian lực lượng bố kết không gian cấm cố ra, cũng không có lựa chọn nào khác. Lục vương gia toàn lực ra tay, hắn đã rõ thực lực của đối thủ đã tiêu hao đến trình độ nhất định. Chỉ cần bảo toàn oanh kích đối với đối thủ, thắng lợi nhất định là của mình. Lục vương gia ra tay, làm cho 10 đấu hoàng lập tức như trút được gánh nặng. Sau đó đều tự điều khiển phương vị của mình, đem Lý Giật vây quanh ở giữa, đấu khí không ngừng phóng ra. Rất nhiều năm sau, những người dịch quán nhân viên được chứng kiến trận chiến đấu thảm thiết này đều nhớ rõ ràng tràng diện đồ sộ mà hoa lệ lúc ấy. 10 đạo đấu khí lóe ra quang hỏa chói mắt, duy trì liên tục không ngừng mà oanh kích. Đấu khí mảnh nhỏ tứ tán bay vụt ra, làm năng lượng không gian đều trở nên không ổn định, san bằng hết thảy dịch quán. Sau đó trong phạm vi vài trăm mét, dịch quán đã biến thành sỏi đá. Ở chung quanh lúc đó hình thành một cái sa mạc nhỏ nhỏ. Lý Giật thân ở hạch tâm, thừa nhận áp lực cực lớn, thân thể không cách nào thừa nhận áp lực. Thổ hệ đấu khí bị thôi phát đến mức tận cùng. Bạch hộ công pháp độn thổ quyết rốt cuộc phát huy tác dụng. Thổ hệ đấu khí là một trong 9 hệ đấu khí thích hợp nhất là phòng ngự. Hiện tại Lý Giật là đấu tôn cấp bậc đã phát huy đến cực hạn. Một tầng đấu khí màu vàng sáng rốt cuộc bao vây lấy toàn thân Lý Giật, chống đại đấu khí công kích của 10 tên đấu hoàng cường giả. Nhưng mà loại cục diện này, Lý Giật cũng không muốn nhìn thấy. Loại cục diện bất đắc dĩ này chứng minh một sự thật, chính mình bị khốn trụ ở đây. Trừ phi Phi Phi bộc phát đánh bại Sở Khắc, nếu không, chính mình chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng lá bài tẩy mà thôi. Lý An Đồ Sinh! Xa xa, Phi Phi đột nhiên kêu lên. Tiểu tử thối, ta chịu không được, chạy mau, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Có thể liều mạng đến bây giờ cũng thật sự làm khó cho cái lão lưu manh tham ăn háo sắc kia. Lý Giật may mắn, Phi Phi đã gánh cho hắn không ít. Lúc này, lão không chịu đựng được nữa rồi. Đã nói lên, người này đã sinh ra tâm tư đuổi bước. Một khi lão già này chú ý tự chạy trối chết, như vậy mình có lẽ bị toang. Tuy nhiên, Lý Giật ý thức được điểm này, nhưng tình cảnh hiện tại của Lý Giật bây giờ, khả năng toàn thân trở ra càng ngày càng nhỏ. Chung quanh thân thể được thổ hệ đấu khí màu vàng sáng phòng ngự, cũng bị 10 đấu hoàng cùng lục vương gia oanh kích mà héo rút. Đấu khí khí tức không ngừng xâm nhập thân thể, làm cho Lý Giật phải gánh vác lấy áp lực như một tòa núi lớn. Ban đầu xem Tây Du Ký, hắn nhìn thấy Tôn Hầu Tử bị yêu quái biến ảo, tà tảng đá lớn áp chế thân thể không chịu nổi. Lý Giật đã từng nghi hoặc, Hầu Tử vì cái gì không đem tảng đá lớn bỏ qua. Tình huống hiện tại cùng loại, Lý Giật mới ý thức được, áp lực phía dưới, cho dù muốn động thủ cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Muốn thoát khỏi loại này áp lực rất là khó. Bỗng nhiên Lý Giật cảm giác thân thể tựa hồ có biến hóa. Loại biến hóa rất nhanh và rõ ràng. Dưới sự công kích trọng áp, thân thể căng cứng đột nhiên buông lỏng xuống. Tựa hồ từng tế bào cũng không bị thân thể khống chế, bắt đầu tới đuổi tuần tra, tự do tổ hợp. Kỳ quái chính là không chút ảnh hưởng tới Lý Giật thúc giục thổ hệ đấu khí phòng ngự. Càng lúc thân thể biến hóa càng ngày càng mạnh liệt. Lý Giật đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thân thể đến từ loại biến hóa này, tự hồ cùng mình tu luyện Long Chỉ Cấm Chú có quan hệ. Chẳng lẽ Long Chỉ Cấm Chú lại muốn thăng cấp rồi sao? Vì chứng minh dự đoán của mình, trong lúc cấp bách, dưới sự khống chế ý niệm của Lý Giật, huyện Long Châu từ trong dùng giới tình lình nhảy ra. Huyện Long Châu vừa hiện thân, liền cấp tốc xoay tròn. Trong Long Châu ẩn chứa Long tộc huyết mạch chỉ được, liền không bị khống chế, hướng về phía Lý Giật. Từ hồ trong thân thể Lý Giật có một máy bơm hút lấy vậy. Lúc này, cỗ lòng mạch chỉ được tiến vào, thân thể biến hóa càng thêm kịch liệt. Dưới đòn công kích kia, thoạt nhìn Lý Giật quả thực giống như động kinh vậy, thân thể càng không ngừng sợ mà run rẩy vặn vẹo. Huyệt Long Châu có huyết mạch chỉ lực, rất nhanh bị rút ra, không còn một miếng. Huyệt hồng sắc bên ngoài biến thành trắng bệch. Cái quái gì đây? Tam Vương gia đứng ở một bên lên tiếng hỏi. Có thể là đan dược cường hóa, xem ra tiêu tử này không kiên trì nổi mới cần ngoại vật cường hóa như thế. Thập Tam Vương gia phán đoán một câu rồi nói. Thật hoàng tử nhưng lại trầm tư nói. Ta xem không có đơn giản như vậy, đan dược bình thường đều là nuốt vào kia mà. Huyết mạch chỉ lực bên trong huyết long châu giống như có linh tính, tự hồ chui vào trong dung giới. Mà Lý Giật động kinh lại yên tĩnh trở lại. Khi quanh thân hắn tỏa sáng ra màu vàng sáng đấu khí phòng ngự, lại đột nhiên tăng vọt. Thân ở trong hạch tâm công kích, Lý Giật đột nhiên làm cho mọi người trợn mắt kinh ngạc. Đám người lúc này đều há mồm kinh ngạc nhìn, mà Lý Giật quỷ dị cười. Từng người công kích đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác này giống như là thời gian đột nhiên biến chậm lại, hoặc nói là động tác mỗi người đều trì trệ lại vậy. Long uy, Đây là tầng thứ hai cảnh giới long uy của Long Chi Cấm Chú Công Pháp. Đi giật tại Long Đảo Tù Thiền Động cùng Long Tộc Tướng Quần đối kháng đã từng lĩnh giáo qua phương thức công kích đặc biệt của Long Tộc. Đây là một loại so sánh với đấu khí, cùng đấu kỹ, thậm chí là tinh thần hệ công kích hoàn toàn bất động. Tuy cũng không tạo thành thương tổn cho đối thủ, nhưng trong lúc cao thủ thi đấu, mỗi một giây đồng hồ thời gian đều quý giá vô cùng. Loại này có thể làm cho thân hình đối thủ trì trệ mấy lần. Hơn nữa, thông qua thực tế, Long Uy còn có thể quần công, có thể đối với cường giả chung quanh chính mình tạo thành hiệu ứng trì trệ. Duy nhất làm cho Lý Giật cảm giác có chút cuống quýt chính là Long Uy hiệu quả cùng công dụng thực chiến, tuy nhiên rất lớn. Nhưng Long Uy sử dụng rõ ràng cần hao phí đấu khí. Theo điểm này mà xem, Long Chi Cấm Chú thuộc về Long tộc cùng nhân loại tu luyện đấu khí, tựa hồ cũng có liên quan. Ý thức được đan điền khí hải đấu khí đang bị điên cuồng tiêu hao, Lý Giật lại không chần chờ, thừa dịp Long Uy làm cho thân hình đối thủ trì trệ, song trường đẩy ngang, một đạo lôi hệ đấu khí tuôn ra. Theo đấu khí đánh ra, sau đó thân hình dương động, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Đây là công pháp gì? Chúng cường giả, kể cả Lục Vương gia trợn mắt, há hốc mồm, nhìn qua Lý Giật, dục hỏa trùng sinh. Trong lòng kinh ngạc, đều quên đi truy kích. Thân hình của Lý Giật thẳng tắp bốc lên. Nếu như lúc này lựa chọn thoát thân là thời cơ tốt nhất. Nhưng Lý Giật thân ở giữa không trung, nhìn bao quát phía dưới, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia khinh miệt, không cách nào che giấu. Có thể, ở dưới công kích của một vị đấu tôn cường giả cùng 10 vị đấu hoàng mà đột xuất vòng vây, cũng làm cho Lý Giật đấu khí đại thịnh, khi thế biến đổi, rồi đột nhiên khôi phục vẻ hung ác. Không có nhận cơ hội viễn đột, Lý Giật lại không để ý đấu khí hao tổn hơn phần nữa, lần nữa vận chuyển Long Chi Cấm Chú Công Pháp. Long uy vô hình, lần nữa tạo thành thời hiệu quả. Và nhân cơ hội này, Lý Giật lao xuống thẳng xuống dưới, mục tiêu chính là Thất Hoàng Tử. Ý thức được Lý Giật đang muốn làm gì, bà vị vương gia gần nhất Thất Hoàng Tử, nhất thời, cơ hồ đem đấu khí vận chuyển tới cực hạn, huy động song trưởng, hướng về Lý Giật đánh ra. Đáng tiếc, bà vị vương gia đã rất là cố gắng, nhưng khi Lý Giật lao xuống, bắt lấy cổ áo Thất Hoàng Tử, đưa hắn bay lên không trung, đầu khi bà vị vương gia cũng không thể phát ra. Lý Giật làm như vậy không chỉ có hung ác, còn càng thêm táo bạo. Lúc này dưới tình huống đấu khí hao tổn hơn phần nửa, bằng vào Long Uy tạm thời thoát thân không thành vấn đề. Nhưng Lục Vương gia sẽ bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy sao? Bản thân của hắn không tin. Thật hoàng tử vốn bị thương không nhẹ, bản thân lại bị Long Uy ảnh hưởng, căn bản cũng không có thể phản kháng. Mặt thấy mình bị hắc bảo sát thủ bắt đi, trong nội tâm sợ hãi đến cực điểm, hổ tỏ nói: Lục thúc, nhanh cứu tha. Còn kêu cứu à? Sau khi Long Uy tàn hết, Lục Vương gia cùng Tam Vương gia, Thập Tam Vương gia cùng mười mấy đấu hoàng đã sớm phóng người lên, nhưng do cố kỵ an toàn của Thất Hoàng Tử cũng không có ra tay thôi. Còn tin đời tay, Lý Giật hơi yên tâm, cố ý dùng cuống họng khan khan nhìn Phi Phi, dường giọng nói: Lão quỷ, chúng ta đi thôi. Đang nỗ lực trèo trống, Phi Phi như được đại xá, đánh ra một đạo đấu khí, thân hình cấp tốc lắc lư đi tới gần Lý Giật. An đồ sinh, buông Thất Hoàng Tử ra, ân oán chúng ta xóa bỏ. Sự tình đến như vậy, Lục Vương gia cũng rõ ràng chính mình tỉ mỉ bày ra âm mưu, xem như triệt để thất bại. Hiện tại chỉ cầu cho Thất Hoàng Tử an toàn. Dù sao Thất Hoàng Tử bây giờ là quân cờ cực kỳ trọng yếu trong tay các vương gia. Nhưng Lục Vương gia dưới tình thế cấp bách cũng không có ý thức được Thất Hoàng Tử trong tay Lý Giật hiện tại là bảo vật duy nhất để bảo vệ tánh mạng hắn. Lý Giật mỉm cười nói: Lục Vương gia, người nói xóa bỏ thì xóa bỏ sao? Ta còn không có chơi đùa xong, trò chơi giờ mới bắt đầu đấy. Người rốt cuộc muốn thế nào? Muốn thế nào ư? Ta nghĩ cần rất nhiều. Lục Vương gia ngươi nếu có thể thỏa mãn ta sao? Tỷ như ta nghĩ nhìn Lục Vương gia trên đường cái tại đế đô chạy có được không hả? Lục Vương gia đáng thương, mặt tái mét, biết rõ Lý Giật cố ý trêu đùa, dùng lời nói chọc giận chính mình. Vốn dị tâm tính Lục Vương gia sao có thể khắc chế được, lập tức hung ác mà nói: Án đồ sinh, người cũng không cần đắc ý quá sớm. Hoàng tử đại thần đế quốc không chỉ có Thất Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử cũng không phải là người duy nhất chúng ta lựa chọn. Có tin ta hay không, ta cùng ngươi tới đá ngọc câu phân. Nếu như Lục Vương gia cam nguyện ngọc thạch câu phân, hắn cũng không nói ra, mà là trực tiếp đậu thủ rồi. Uy hiếp đàm phán đều chẳng qua là vì có thể lợi dụng cơ hội tốt nhất mà thôi. Lý Giật biểu lộ ra thái độ không sao cả. Xem ra chúng ta cần hào hào nói chuyện, không biết Lục Vương gia có hứng thú hay không. Vì phán đoán công bằng với Lục Vương gia, người sẽ không đem những thứ rác rưởi này toàn bộ mang theo chứ? Được. Lục Vương gia xác thực cần một hồi hòa hoãn để đàm phán. Ở Đại Thần Đế quốc không chỉ có thất hoàng tử mới có địa vị hoàng tử, nhưng Lục Vương gia tài bồi thất hoàng tử nhiều năm như vậy, trong đó có cảm tình không nói, thất hoàng tử cũng là được các vương gia công nhận có thể từ chín đại vọng tộc đoạt lại hoàng quyền. Chúng ta chỉ có hai người, công bằng đàm phán. Lục Vương gia, ta cho phép người mang theo một người đến cùng chúng ta đàm phán. Nếu như xuất hiện người dư thừa, ta liền không cách nào cam đoan an toàn cho thất hoàng tử đâu. Lý Dật vừa nói xong, sau đó mang theo thất hoàng tử phân biệt phương hướng đế đô mà bay vút đi. Mặc dù hiện tại trong tay Lý Dật, thất hoàng tử há chịu cam tâm làm con tin sao? Vì vậy kêu cứu. Anh hùng, khuyên người phải có lòng khoan dung. Hôm nay tha ta, sau này hảo tương kiến. Cầm mồm, ta không phải là anh hùng. Lý Dật chính đang suy tư làm thế nào thoát thân. Cái tầm từ đó thất hoàng tử bị cắt đứt làm hắn tức giận quát. Nhưng thất hoàng tử chưa từng bỏ ý định, cố gắng nói. Người không phải mới vừa hỏi xử các đại đạo sư sao? Ta làm sao có thể mời chào hắn? Không dối gạt gì anh hùng. Nếu như ta có thể được kế thừa của vị hoàng đế Đại Thần Đế quốc, như vậy sự các đại đạo sư chính là đại nguyên xuất của chúng ta. Có thể nói, anh hùng à, người chỉ giúp ta tìm được ngôi vị hoàng đế Đại Thần Đế quốc, như vậy phong nguyên soái bình mã thiên hạ là của ngươi rồi. Ngẫm lại, Đại Thần Đế quốc nhân vật trong quân vệ đứng thứ hai, hiệu lệnh vô số quân mã, uy phong chẳng phải so với làm cái hải quân phó tướng mạnh hơn ngàn vạn lần sao? Bằng một tiếng, cái tát vang dội vang lên. Lý Dật dứt khoát dùng hành động thực tế để trả lời. Bật quá, là phó nguyên soái. Nếu đem ngôi vị hoàng đế Đại Thần Đế quốc lấy ra, Lý Dật ngược lại có thể suy nghĩ. Bật còn ngôi vị hoàng đế Đại Thần Đế quốc là mơ ước của thất hoàng tử có thể lấy ra được sao? Người dám đánh vào mặt ta? Thất hoàng tử vừa thẹn vừa giận, nhưng chỉ trong nháy mắt, nổi giận lại trở nên thỏa hiệp. Anh hùng, người rốt cuộc muốn thế nào? Ta thấy Lục Thúc thực xin lỗi ngươi. Chính là hắn hiện tại cũng biết sai rồi, ngươi cần gì phải ngoan cố như thế? Không phải muốn lưỡng bại câu thương sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, đòi tiền hay là muốn quyền thế gì, hoặc là cái gì đi chăng nữa, ta cũng có thể đáp ứng cho ngươi. Thật hoàng tử bất đắc dĩ lại khó hiểu, không biết cái tên hắc bào sát thủ tại sao cố chấp như thế. Thật hoàng tử điện hạ, Lý Dật dùng ngữ khí có chút mỉa mai nói, ấy già, vật mà ta muốn bằng vào ngươi, một tên hoàng tử nhỏ nhỏ trả lại không được, sớm cầm miệng lại, đỡ phải chịu khổ. Lý Dật buồn buồn, khẩu khí vô cùng lớn. Lúc này, thất hoàng tử rốt cuộc ý thức được mình tự cứu là bao nhiêu cù xuẩn, cũng không có ý nghĩa. Vì vậy thở dài, thanh thanh thật thật mà im miệng. À đồ sinh, có thể đi. Trong này đã không có ngoại nhân, chúng ta hào hào đàm phán. Đằng sau Lục Vương gia nói, nơi này cách thành Tây Dịch quán đã trở thành lịch sử xa vài chục lý. Dưới chân một ngọn núi liền biển bất tận, bị một vị đấu tôn cùng một vị đấu thánh dày dừa, muốn thoát thân cũng không phải một chuyện đơn giản. Lý Dật cũng phải dừng lại, sau đó xoay người trở lại, bàn tay thủy chung cảnh giác đặt lên trên cổ thất hoàng tử. Tốt, có cái gì có thể phun ra, ta nghe đây. Lục Vương gia sắc mặt xấu hổ một hồi. An phó tướng, người rất cường đại, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn cường đại hơn nhiều, đặc biệt đồng bọn của ngươi. Ý của ta là, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu chính thức hợp tác. Người giúp ta đối phó địch nhân của chúng ta, mà chúng ta cho ngươi thủ lao đủ nhiều. Như thế nào? Người suy nghĩ kỹ đi. Còn thất hoàng tử, có phải là bình mới rượu cũ không? Lý Dật khinh miệt trên khóe miệng, đáp lại. Ta làm sao tín nhiệm người nữa? Ta vừa mới bị tính kế, ta còn đi tín nhiệm cái người tính toán ta sao? Đầu của người có tật xấu, còn đầu của ta không có tật xấu chắc. Đầu của chúng ta đều không có tật xấu. Người không tín nhiệm ta cũng là rất bình thường. Ta vừa mới chỉ là đưa ra đề nghị hợp tác. Nếu như an phó tướng có hứng thú, chúng ta có thể thảo luận một cái phương thức hợp tác, làm song phương đều thỏa mãn. Ta cam đoan song phương tín nhiệm lẫn nhau đấy. Người phải nói cụ thể phương thức hợp tác. Chỉ có cách thành lập trên cơ sở tín nhiệm, hợp tác mới có ý nghĩa. Ta nói đúng không, Lục Vương gia? Lục Vương gia trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ ý vị thầm trường. Chỉ cần có thành ý hợp tác, phương thức có thể có rất nhiều. Tuy nhiên một loại đơn giản nhất chính là trao đổi con tin. Thật hoàng tử có thể lưu trong tay ngươi, nhưng ngươi phải cam đoan không thể thường tổn hắn. Mà Lạc gia tiểu thư và vị hôn thê của ngài thì phải cho chúng ta phụ trách chiếu cố. Lý Dật mì phòng tụ lại, trong mắt hiện lên một đám tinh quang. Đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, để cho một nữ tử yếu nhược vướng vào. Lục Vương gia, cái này không có thỏa đáng rồi. Có biện pháp khác sao? Việc đã đến nước này, Lạc Thủy tiểu thư đã không thể tránh né mà phải cuốn vào. An phó tướng nhìn ra được ngài rất là yêu nàng, không phải sao? Hơn nữa, ngài cũng rất khôn khéo, phi thường khôn khéo. Phía trước là đến dịch quán thành Tây sắp xếp nàng. Đáng tiếc, ngài xem nhẹ một điểm. Tại đế đô, bất kỳ một thương nhân nào đều khó có khả năng mạo hiểm, đắc tội thế lực chính trị. Nói như vậy là có ý tứ gì? Liên Giật cảm giác sau lưng, có điểm mồ hôi ẩm ướt. Lạc Thủy nha đầu kia, thẳng đến ngày đó đính hôn, Liên Giật đều căn bản không có để ở trong lòng. Thuần túy, một là hắn muốn sống yên phận tại Lạc Gia, hai là nam nhân cần sinh lý. Nhưng cùng đi đến đế đô, cùng một chỗ vượt qua cuộc sống gia đình, Liên Giật đã đem Lạc Thủy chính thức coi như nữ nhân của mình. Không sai, Liên Giật không phải là một người tốt, thậm chí về phần đề nào đó thì còn là một người có máu lạnh nữa. Nhưng đó cũng không phải là nói Lý Giật không có cảm tình, là nhân loại đều có cảm tình, cho nên phía sau lưng Lý Giật đổ mồ hôi. Chúng ta đây càng thẳng thắn thành khẩn một điểm, cái này có lợi cho chúng ta rất nhanh thành lập quan hệ tín nhiệm. Lạc Thủy tiểu thư chân trước đi vào bàng phủ thỉnh cầu che chở, bàng ba kỳ chân sau phái người thông trì cho chúng ta. Ta lại càng thành khẩn một điểm, sinh ý của bàng ba khắc có thể là có được quyền bồ hôm nay, không có thế lực chính trị làm hậu trường thì không cách nào làm được. Người đế đô, người cũng biết gia tộc bang thị buôn bán cùng một vị vọng tộc giao hảo, nhưng không có người biết rõ hậu trường chính thức của bảng ba khắc chính là ta, là Lục Vương gia ta. Nói đến đây, Lục Vương gia nhịn không được có chút đắc ý. Đại thần đế đô, các loại thế lực thật đúng là không phải phức tạp bình thường. Bất quá Đế Giật hiện tại đã biết rõ một điểm, nếu muốn cứu Lạc Thủy ra cũng chỉ có thể rời đế đô trước. Hắn và Lục Vương gia hợp tác, chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Rất tốt, Lục Vương gia, người thông minh hơn so với ta tưởng tượng nhiều, cũng càng có thế lực đề nghị hợp tác của ngài rất tốt. Ta cần hợp tác với người thông minh. Bất quá, vì chứng minh thành ý của ngài, ta còn là muốn cầu ngài làm cho ta một việc. Lý Giật đã trở nên phi thường bình tĩnh. An phó tướng, người nói đi, tại đế đô ta làm rất nhiều chuyện, rất nhiều người căn bản là tưởng tượng không được đâu. Ta ghét nhất là có người phản bội ta. Tuy hiện nay nói ra hơi muộn, chúng ta căn bản nhất dùng nhất đột chính là vào căn cứ sự phản bội đó. Bảng ba khắc dám phản bội ta, ta nghĩ nếu như không cho hắn phải trả giá một cái giá thật lớn, vậy chính là không phải tính cách của ta. Lục Vương gia từ chối cho ý kiến nói. Như vậy người muốn bảng ba khắc trả một cái giá thật lớn sao? Hắn chỉ là một thương nhân, một tên thương nhân hám lợi. Hơn nữa, hắn đối với ta trung thành và tận tâm, so với một con chó càng giống chó hơn. Nói thật, ta không bởi vì hắn phản bội ngươi mà trả giá quá nhiều, bởi vì chúng ta còn cần năng lực xuất sắc kinh thường của hắn. Ta cùng binh hữu của ta cần vật chất bảo đảm cùng địch nhân chống lại. Khó trách, bang thúc thúc kèo kiệt như vậy. Nguyên lai phú khả địch quốc là mặt ngoài thôi. Hắn là một con chó trung thành và tận tâm. Bất quá, Liên Giật cũng không bởi vì hắn đáng thương mà thương cảm hắn. Bởi vì phản bội thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Lục Vương gia không phải nói ta ở trong hợp tác lựa chọn tài phú hoặc là quyền lực để báo đáp sao? Hiện tại ta có thể lựa chọn. Ta lựa chọn kim tệ, vạn phần tác chứng. Ta luôn có cảm giác yêu mến đối với kim tệ đấy. Lục Vương gia hiểu ý mà cười. Người vẫn không chịu buông tha cho bàng ba khắc sao? Bàng ba khắc không phải là một võ giả. Ta sẽ không giết một người không có năng lực hoàn thủ. Như vậy ta sẽ rất có hứng thú tiếp quản sản nghiệp của bảng gia. Đương nhiên không cần phải huyên náo thành tất cả bảng gia sản nghiệp đều mang họ An. Hơn nữa, ta cũng tiếp tục phát huy thiên phú kinh doanh của bảng ba khắc để cho hắn dùng thân phận quản gia tiếp tục kiếm tiền cho chúng ta. Lý Giật rốt cuộc nói ra điều kiện đàm phán. Đúng là quá điên cuồng, há miệng là nuốt tất cả sản nghiệp của một tứ đại phú thương. Nói thật, ta chưa từng gặp qua người tham lam như ngươi. Ta không có muốn toàn bộ, ta chỉ muốn một nửa thôi. Còn con Lục Vương gia, đây chính là cơ hội tốt nhất để người chứng minh thành ý hợp tác. Hơn nữa, ta nghĩ ra trị thất hoàng tử, xem ra xa xa không phải kim tệ có thể cân nhắc. Mỹ nữ có rất nhiều, thất hoàng tử chỉ có một thôi. Thật ra người là một tên gia hỏa khó chơi đấy. Lục Vương gia chép miệng, vuốt cằm của mình. nhưng trên mặt lại vui vẻ rạt rào. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bàng Ba Khắc đáng thương, hắn thực là một người tốt, hy vọng ngươi đúng là thần tài của chúng ta. Lý Dận cũng lộ ra thoải mái. Lục Vương gia nói sai rồi, An Độ Sinh ta hiện tại mới là thần tài của ngươi đấy. Cứ như vậy đi, chúng ta đối đãi Lạc Thủy tiểu thư như một công chúa, ta hy vọng Thất Hoàng tử điện hạ cũng đồng dạng đãi ngộ như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ coi hắn là bằng hữu của ta, và ta thủ hộ ở bên cạnh hắn, cam đoan hắn an toàn. Ngoại trừ chỗ ở có thể sẽ không làm các ngươi hài lòng, nhưng Hoàng tử điện hạ được hưởng thụ lễ ngộ cao nhất của ta. Đúng rồi, Thỉnh Lục Vương gia chú ý một điểm, ngàn vạn lần không cần phải cố gắng theo bằng hữu của ta đi cứu Thất Hoàng tử. Đây chính là đối với hợp tác của chúng ta khiêu khích rất nghiêm trọng đấy. Điểm này bổn vương có thể dùng nhân cách đảm bảo, nhưng nếu có lúc cần Thất Hoàng tử ra mặt, hắn phải xuất hiện. Đương nhiên, người hoặc là bằng hữu của ngươi có thể làm thiếp thần thị vệ của hắn. Người thấy như thế nào chứ? Đàm phán rốt cuộc hoàn thành. Lục Vương gia cùng Sử Khắc dẫn đầu trở lại đế đô. Nhìn thấy thân ảnh của hai người biến mất tại trong đêm, Lý Dật cảm thấy có chút đau đầu. Sự tình náo loạn đến tình trạng này thật vượt ngoài ý liệu của Lý Dật. Động cái gì, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Nếu không bởi vì Lạc Thủy tiểu thư, hiện tại một trưởng chụp chết Thất Hoàng tử có thể hết phiền toái ngay. Hết lần này tới lần khác, ý nghĩ hùng hăng cứ trong đầu Lý Dật. Vứt bỏ nữ nhân của mình, chỉ lo chạy trốn chết. Đây là một nam nhân làm được sao? Là một nam nhân còn không tính, thì còn nói cái gì là cường giả? Người không phải muốn trở thành cường giả mạnh nhất sao? Cường giả mạnh nhất, nếu như ngay cả một nữ nhân đều bảo vệ không có được, còn có cái ý nghĩa gì? Vô số câu hỏi trong đầu hiện lên, sau đó Lý Dật thở dài, bắt đầu đối diện phiền toái trước mắt. Đệ nhất phiền phức chính là Phi Phi này đây. Tiểu tử thúi, làm sao bây giờ? Người không phải muốn giúp ta đi làn học viện sao? Tại sao lại cùng những vương gia kia hợp tác như vậy, còn bảo ta giúp ngươi trồng giữ tiểu tử này? Phi Phi vẻ mặt lão đại không vui, có một loại cảm giác bị Lý Dật trêu chọc. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta cũng thật không ngờ sự tình biến thành như vậy. Yên tâm đi, lời hứa của ta sẽ không thay đổi. Bất quá trước đó, chúng ta muốn cứu Lạc Thủy tiểu thư ra. Lạc Thủy tiểu thư đối đãi người cũng không kém. Cứu nàng đối với ngươi mà nói cũng nên làm đấy chứ. Lý Dật đưa Thất Hoàng tử giao cho Phi Phi, không nhanh không chậm đi về phía đế đô. Phi Phi tuy là lão đại không vui, nhưng cũng đành phải mang theo Thất Hoàng tử đi theo. Cứu Lạc Thủy nào có dễ dàng như vậy. Bật qua trồng giữ tiểu tử này, ngược lại phiền toái vô cùng. Đây chính là cái việc khổ sai đấy. Kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương như thế. Ta sẽ hết lòng tuân thủ. Lục Thúc đã hứa với các ngươi, ta cũng không có chạy trốn. Thất Hoàng tử chèn miệng nói một câu. Thất Hoàng tử hứa sẽ là không có chạy trốn. Vậy có quỷ mới tin. Nói như vậy là lừa Phi Phi mà thôi. Thất Hoàng tử khôn khéo sao lại không thể nhìn ra. Phi Phi tuy thực lực cường hãn, nhưng trên thực tế, nếu so với Lý Dật dễ đối phó hơn hàng trăm lần. Một bàn tay lần nữa vang lên tại trên mặt Thất Hoàng tử. Là một con tin, người có nghĩa vụ thành thành thật thật đi theo, nhưng không có quyền lợi được nói. Lý Dật nhìn Thất Hoàng tử tuyên bố, sau đó lại phân phó cho Phi Phi. Tiểu tử này từ nay về sau nếu còn dám hành động thiếu suy nghĩ, người cứ đánh hắn như vậy. Kỳ thật tát một cái, hoàng tử thật sự rất là đã kiên. Thật vậy chăng, ta cũng tới thử một phát. Phi Phi nói, quả nhiên là màu lẹ, bạt tai cho Thất Hoàng tử một cái. Thất Hoàng tử mặc dù có đề phòng, nhưng Phi Phi nói đánh là đánh, tốc độ thật sự quá nhanh, đúng là không thể né tránh được. Đã bị Lý Dật cùng Phi Phi hồ đồ như vậy, Thất Hoàng tử ủy khuất, nước mắt đều đã chảy ra, sau đó reo lên. Các người đã đáp ứng Lục Thúc, cái này chính là lễ ngộ cao nhất của các ngươi sao? Đương nhiên là không phải. Lý Dật nhìn có chút hà hê cười nói. Lễ ngộ này, ta đem ngươi cởi hết quần áo, sau đó treo ngược lên, dùng roi quất vào mông của ngươi. Lễ phần lễ ngộ cao nhất, ta còn chưa có nghĩ ra, chứ ta nghĩ tới sẽ nói cho ngươi biết. Thất Hoàng tử điện hạ, ngươi muốn thử xem loại lễ ngộ nào? Thất Hoàng tử rốt cuộc minh bạch một cái sự thật thật tàn khốc. Hai tên sát thủ hắc bào trước mặt này, bọn họ không giảng đạo lý bao giờ. Phi Phi nhìn muốn nói chuyện, lại không dám nói, vẻ mặt bì phẫn nhìn Thất Hoàng tử, cong đầu hỏi. Lý Dật, cái tên tiểu tử thúi này, chúng ta đem hắn vứt ở nơi nào đây? Ta cũng không biết, Phi Phi, người thật là ngu ngốc. Lý Dật đột nhiên như bị rắn cắn nhảy dựng lên. Nhưng đã chậm rồi, Thất Hoàng tử bỗng nhiên quay sang, gặt gào nhìn chăm chăm Lý Dật. À, người là Lý Dật. Phi Phi tự biết nói lỡ, cố gắng vãn hồi nói. An Đổ Sinh, hắn gọi là An Đồ Sinh, ta vừa mới gọi sai thôi. Không khí nhất thời xấu hổ và cổ quái. Thất hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Lý Giật trừng mắt nhìn Phi Phi, mà Phi Phi thì lại nhìn Lý Giật, sau đó lại nhìn thất hoàng tử, tỏ ra một bộ dáng đáng thương và sợ hãi. Cuối cùng, Lý Giật dứt khoát cởi bỏ hắc bào, khôi phục tiếng nói bình thường, sau đó lạnh lùng nói, thất hoàng tử, chúng ta đã gặp mặt rồi. Còn mẹ đó chứ, khó trách, ta cảm giác ngươi rất quen thuộc, chỉ là ta không thể tưởng tượng được ngươi còn dám đứng ở đấu thần đại lục mà còn chạy đến tận đại thần đế đồ như vậy. Ngươi không thể tưởng tượng được còn nhiều lắm. Đã bảo độ thần phận, Lý Giật trực tiếp lạnh lùng uy hiếp nói, không sai, An Đồ Sinh chính là Lý Giật chính là An Đồ Sinh. Thất hoàng tử điện hạ có chút bí mật không phải không có thể biết, ngươi hẳn là minh bạch biết rõ bí mật này ý vị như thế nào rồi chứ. Đừng giết ta. Như kịp phản ứng, trên trán thất hoàng tử mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu xuất hiện. Ta cam đoan sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết. Quá tái nhợt, ngươi nên biết, làm cho ngươi một người biến thành người chết mới là phương pháp giữ bí mật tốt nhất. Nhìn thấy sát ý trong đôi mắt của Lý Giật, thất hoàng tử mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Giết ta đi, nữ nhân của ngươi, Thủy Tiểu Tư cũng nhất định phải chết đấy. Người nói mệnh của ta trọng yếu, còn mệnh của nữ nhân cũng trọng yếu sao? Đều trọng yếu, rất là trọng yếu. Ta nghĩ chúng ta nhất định có thể tìm biện pháp đi ra. Ta có biện pháp có thể làm cho người thỏa mãn. Thất hoàng tử bây giờ hiểu, Lý Giật đôi mắt sát khí không phải giả vờ. Giờ khắc này, hắn gặp phải nguy cơ so với thần phận còn tìm càng thêm nguy hiểm. Lý Giật lại đột nhiên thu hồi mục quang, phát ra một tiếng cười. Ta biết rõ, người sẽ vì ta mà bảo thủ bí mật. Ít nhất là hiện tại, người còn bị ta khống chế. Thất hoàng tử điện hạ, không cần khẩn trương như vậy. Đã biết rằng thân phận của ta, chúng ta cần thẳng thắn thành khẩn mà nói chuyện. Lý Giật ta cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại oán gì. Giết người đối với ta cũng không có nửa phần tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không có bất cứ uy hiếp gì đối với ta. Ta hiểu mà. Lý Giật, chúng ta chẳng những không có ân oán, còn như có vài lần giao tình. Chỉ cần ngươi không giết ta, mọi chuyện đều tốt cả. Vậy ngươi nói cho ta biết một sự tình. Tỷ như ngươi làm cách nào từ rừng rậm đóng băng trở về? Nhắc tới rừng rậm đóng băng, thất hoàng tử vẫn còn vẻ mặt hoảng sợ. Ngày đó từ biệt Lý Giật huynh đệ tại Ma Thành, chúng ta về sau đụng phải Tự Y đại điện sĩ của đấu thần điện. Lúc đó Tự Y đại điện sĩ ở giữa hòa giải cùng mã thú, nhân loại cường giả cũng bắt đầu tính toán rút khỏi đóng băng thế giới. Nhưng về sau, đấu thần điện không biết làm sao thu được tin tức gì đó, bắt đầu tổ chức nhân loại cường giả đi lòng đảo. Đoàn mạo hiểm của chúng ta cũng không nguyện ý lại tiếp tục đi Long Đảo, bởi vì Long Đảo quá nguy hiểm. Sau đó, chúng ta đường cũ quay trở về học viện La Lan. Lời nói này ngược lại cũng không có cái gì sơ hở. Bật quản Lý Giật biết rõ, nếu muốn từ trong miệng khôn khéo của thất hoàng tử nói ra lời chân thật, thì cũng chỉ có thể là một bên tình nguyện. Nhưng đây không phải là điều Lý Giật muốn biết. Đấu thần điện hiện tại truy nã ta sao? Chính xác, đấu thần điện là làn học viện cùng Tứ Đại Ma Tông liên hợp truy nã. Lý Giật huynh đệ, người rốt cuộc làm cái sự gì mà đều đắc tội với tam đại thế lực thế? Phải biết rằng, chính là phụ hoàng ta, là thần đế quốc hoàng đế, cũng không có đảm lược, đồng thời đắc tội với tam đại thế lực này. Người nói sai rồi, tam đại thế lực đắc tội với ta đấy. Lý Giật bình tĩnh đáp, bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta. Ta muốn biết, đấu thần điện có cái gì tiến triển không? Chuyện này, hiện tại đấu thần điện, đấu thần đại lục đã sớm huyền áo. Nghe nói nhân mã tam đại thế lực đã tới thần trì lĩnh vực. Bởi qua bọn hắn biết người không có ở tại thần trì lĩnh vực. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cho nên những người này đã phản hồi đấu thần đại lục hoặc đang đi trên đường. Còn có một ít tin tức. Nghe nói không lâu trước đây có hai thần bí nhân đi đấu thần tổng điện. Nói là người có thể trợ giúp đấu thần tổng điện tìm được ngươi. Hai người thần bí sao? Lý Giật đột nhiên nhớ tới. Lần không lâu kia khoe mắt nhảy dựng mà không giải thích được, lập tức có một loại dự cảm bất hảo. Người biết hai người thần bí đó có thân phận như thế nào không? Không biết, không biết. Hai người kia đeo mặt nạ, đi đấu thần điện. Bất quá, nghe nói đấu thần điện tiếp nhận hai thần bí nhân này. Nhưng cách làm cụ thể, khả năng còn cần đấu thần điện tổng điện chủ sau khi trở về mới có thể định đoạt. Người nào đi đấu thần tổng điện mà lại có biện pháp tìm được chính mình? Liên giật bài trừ khả năng là bọn bị bợm giang hồ. Ngay cả đám lừa đảo ngu xuẩn cũng sẽ không có đảm lượng đi đấu thần điện lừa gạt. Như vậy, hai người kia thật có biện pháp đối phó với mình sao? còn có tin tức gì nữa không? Đấu thần điện sau khi xác định người còn đang ở đấu thần đại lục, những đám dòng binh đoàn cùng mạo hiểm đoàn đều sôi trào, không ngừng tổ chức thành đoàn thể. Bởi vì đấu thần điện trao giải thưởng, nếu mang đến thi thể của người là 1 ức kim tệ, người sống thì 2 ức kim tệ. Về sau, lại tăng lên là cung cấp có giá trị thì được 1.000 vạn kim tệ. Hiện tại nghe nói bức họa của ngươi đều bị trào ở khắp nơi. 2 ức kim tệ. Thật hoàng tử, chút tiền ấy đối với ngươi mà nói còn không có để vào trong mắt. Cho nên Lý Giật huynh đệ, ngươi hẳn là tin tưởng ta sẽ không bán đứng người chứ. Thật hoàng tử thái độ thành khẩn, lần nữa tỏ thái độ. Ngươi nói lời dư thừa gì thế? Đấu thần đại lục, nhiều người như vậy tìm ta. Như vậy vì cái gì? Ta lại tại đại thần đế quốc không có phát hiện ra động tĩnh, còn có thể ngây ngang dẫn dắt cô nàng đi trên đường cái chứ. Thật hoàng tử bây giờ cười khổ. Lý Giật, đám đoàn trưởng mạo hiểm đoàn hoặc là dòng binh đoàn còn cho rằng người không dám ở trong thành thị. Mục tiêu của bọn chúng đều là ở thâm sơn rừng rậm, thậm chí ma thú xâm lâm. Dù sao, chính là càng là địa phương không ai nghĩ đến, thì bọn hắn tính thăm dò ở nơi đó. Chính là tam đại thế lực đã tổ chức nhân thủ điều tra các rừng rậm. Lý Giật, người thật là quá thông minh, quá có đảm lượng. Sau khi mơ hồ trở lại đấu thần đại lục, mới đầu Lý Giật vẫn tránh ở trong rừng rậm thâm sơn tù luyện. Chỉ là thân bất do kỷ nên đến đại thần đế đô. Không nghĩ tới lại chó ngáp phải ruồi. Ẩn tại thành thị, xem ra những lời nói ở kiếp trước thật đúng là chân lý. Không để ý đến thất hoàng tử nịnh hót, Lý Giật tiếp tục truy vấn. Còn có tin tức gì ta muốn biết sao? Còn có tin tức về Thiên Phong đế quốc. Nghe nói Thiên Phong hoàng đế sau khi biết người bị đấu thần điện truy nã, lập tức có phản ứng. Ở Thiên Phong đế quốc đuổi tất cả đấu thần điện tử tế đi, tuyên bố hủy bỏ đấu thần điện. Đối với lệnh truy nã của ngươi, không cho phép người đấu thần điện tiến vào Thiên Phong đế quốc. Cử động lần này tuy có làm cho cao tầng đấu thần điện chú ý, nhưng bọn chúng hiện tại tự hồ cũng không có tình lực để ý tới việc này. Điểm này làm cho Lý Giật cảm động, lại có chút bận tâm. Cảm động là vì tiểu tử kia ngược lại có chút lương tâm. Nhưng Thiên Phong đế quốc chỉ là Tây Bắc tiểu quốc của đấu thần đại lục. Chút thực lực này, đừng nói là đấu thần điện, chính là tứ đại ma tông muốn tìm phiền toái. Thiên Phong hoàng thất chỉ sợ khó có thể ứng phó được rồi. Một đường phi hành cùng nói chuyện, đại thần đế đô thậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Việc Lý Giật bị truy nã, sự tạm thời đè nén xuống. Và hiện tại cần nhất là tìm được địa phương an toàn, gian xếp thất hoàng tử cho tốt. Cùng bài đế đô chiếm diện tích rộng lớn, muốn tìm một chỗ dung thần cũng không khó. Hơn nữa, có Phì Phì đấu thánh làm ngục tốt. Cho dù lục vương gia tìm được thất hoàng tử, muốn đem hắn mang đi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lý Giật cởi bỏ hắc bào của mình, sau đó cùng Phì Phì đưa cho thất hoàng tử mặc hắc bào vào, tìm một chỗ hẻo lánh mà rơi xuống. Địa phương bọn họ đáp xuống là rìa ngoại thành. Nơi này đều tập trung bần dân. Là địa phương này, ít người, hơn nữa lợi dụng quỷ lực kim tệ. Lý Giật tin tưởng có thể tìm được một chỗ dung thần tốt. So với trong thành, khu vực này vẻ cũ nát không chịu nổi, mà trên đường hẹp và dơ dáy bẩn thỉu. Đối với Lý Giật, Phì Phì cùng một người không rõ diện mạo hắc bào, cũng là bẩn dân kia, chỉ đã quét mắt một cái lại không liên quan đến. Ngược lại, có không ít nhì đồng gặp thấy người xa lạ theo đuôi vui cười. Cứ như vậy, ở một địa phương tương đối ổn định, đột nhiên tiến vào vài người xa lạ, thật dễ dàng khiến cho người ta chú ý. Lý Giật xuyên qua mấy nhà dân, cố gắng tìm nơi dân cư tương đối nhiều. Nơi đó, người xa lạ cũng không dễ dàng khiến cho mọi người địa phương chú ý. Lý Giật rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Đây là một tòa nhà cũ nát, nhưng ở khu dân nghèo, coi như kiến trúc cao lớn. Tòa nhà có 3 tầng, mỗi 1 tầng đều có vô số gian phòng. Lý Giật, người không phải tính để cho ta ở loại địa phương này chứ? Nhìn thấy thái độ của Lý Giật thỏa mãn, thất hoàng tử nhịn không hỏi. Có gì không thể chứ? Lý Giật rất nhanh sải bước đi vào sân nhỏ, lớn tiếng kêu lên. Chủ nhà cho thuê, chủ nhà cho thuê. Một người đàn bà béo mập từ trong cổng đi ra, vẻ mặt đầy thịt mà cười. Khách thuê phòng, cần phòng cho thuê sao? Mới sáng sớm thì đã có sinh ý đến thăm. Bà béo tầm tỉnh tốt mà nói. Nói nhảm, không phòng cho thuê, đến ở đây tìm làm cái gì? Còn có phòng cho thuê không? Có, đương nhiên là có. Khách quan vài người, muốn thuê mấy gian phòng ạ? 2 cái, cấp bậc càng thấp càng tốt, chúng ta không có nhiều tiền. Lý Giật, người là tên khốn kiếp. Thật hoàng tử nhịn không được, kháng nghị nói. Lý Giật tát vào mặt tên hắc bảo. Hướng bà béo, bào thùy cười nói, huynh đệ của ta, hắn có bệnh điên, tiền đều dùng cho hắn hết cả rồi. Lần này chính là đến Đế Đô chữa bệnh cho hắn đấy. Bà chủ nhà lập tức vẻ mặt đồng tình nhìn xem thất hoàng tử, sau đó đánh giá một phen. Đại huynh đệ đây có bệnh gì? Sợ gió, sợ ánh sáng, không thể gặp người. Chủ cho thuê nhà, dẫn bọn ta đi xem nhà thôi. Cái căn phòng cấp bậc thấp nhất làm cho Lý Dật tương đối thỏa mãn. Tại trong tầng hầm ẩm ướt cũng bất quá 7-8 thước vuông. Một giường lớn bày ra, cơ hồ không có chỗ để mà hoạt động. Tiểu tử, sao cho hắn ở loại địa phương này? Phi Phi cũng nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện. Lý Dật đành phải trấn an nói. Sẽ không ở lâu, chỉ là tạm ứng thôi. Loại tình huống này, chúng ta cần thường xuyên đổi địa phương. Phi Phi, ủy khuất người cùng tiểu tử này ở trong này vài ngày. Đến lúc đó ta sẽ đến mang bọn người rời đi. Trong lúc này có kim tệ đủ cho các người sành ăn. Bất quá phải cẩn thận một chút, đừng lộ tiền quá để tránh người ta chú ý. Lý Dật chung quanh xem xét một phen, thuận tay trong phòng bố hạ một đạo không gian cầm cố, dặn dò Phi Phi một chút, sau đó liền rời đi khỏi nhà trọ, hướng trong thành Đế Đô đi đến. Đế Đô cũng không có bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà gợn sóng. Hiển nhiên Lục Vương gia không muốn chuyện tối ngày hôm qua làm cho lớn lên. Về phần hủy một tòa dịch quán to lớn sẽ biến cái dạng hậu quả gì thì cái này Lý Dật cũng không muốn quản. Lý Dật về Lạc Gia một chuyến, tìm đến quản gia cũng không nói Lạc Thủy bị cướp làm con tin, chỉ nói tiểu thư muốn ra ngoài mấy ngày. Trong nhà hết thảy đều do quản gia chuẩn bị. Tại nhà cũ khôi phục đấu khí tới đỉnh phong, sau đó quản gia tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa. Lý Dật lúc này mới tính toán việc cần phải làm. Lúc này cực kỳ không an toàn, phải nhanh một chút tìm được Lạc Thủy đem nàng cứu ra. Sau đó thay chỗ an toàn, về phần đại thần đế quốc Hoàng Trừ Chi Danh không liên quan đến Lý Dật. Đương nhiên trước đó phải đến tiếp thu sản nghiệp của bảng Bạc Khắc. Cho nên sau khi sử dụng cơm trưa, Lý Dật liền hướng quản gia một chiếc xe ngựa, sau đó mượn đi thẳng đến Lục Gia Vương Phụ. Mặc dù biết đấu thần điện còn có vô số lính đánh thuê đoàn cùng mạo hiểm đoàn hiện tại ở rừng sâu núi thẳm, nhưng cẩn thận vẫn không có sai. Lục Vương gia phủ bên ngoài yên tĩnh, bên ngoài phủ đỗ không ít cỗ xe hoa lệ. Từ nơi này cũng rất dễ dàng đoán được khách thân phận phi phạm vô cùng. Cùng những cỗ xe hoa lệ này so sánh, xe ngựa của Lý Dật có vẻ nghèo kiết xác. Lý Dật từ xe ngựa nghèo nàn đi xuống, tự nhiên cũng không có thủ vệ chào đón. Muốn gặp Lục Vương gia sao? Ngươi là ai? Lục Vương gia hôm nay bề bộn nhiều việc, ngày khác tới đi. Một tên thủ vệ nghe nói Lý Dật bái phòng Lục Vương gia, lập tức huy động cây roi trong tay, không kiên nhẫn cự tuyệt nói. Lý Dật minh bạch những ý tứ của tên bảo vệ cửa này, tự nhiên là muốn kim tệ, hiếu kính mới bằng lòng thông báo. Vốn vài kim tệ cũng không có cái gì không được, nếu mở miệng đòi hỏi, Lý Dật điện tay sẽ thưởng. Nhưng lúc này, Lý Dật đến Lục Vương gia phủ, không là không có thiện ý, vì vậy làm phiền quân gia, sự tình thật sự khẩn yếu, mong rằng thông báo cho một tiếng. Lý Dật hiện ra về mặt cậu xin định đoạt. Tên thủ vệ giữ cửa kia càng kinh thường, chiếc roi vùng lên bành bạch vang lên mấy tiếng, cơ hồ muốn rớt đến trên mặt của Lý Dật. Có phiền hay không, người quỳ củ cũng không hiểu, còn muốn gặp Lục Vương gia sao? Sớm cút đi, không thì ra thì chịu khổ. Quần già, cái này là người không đúng. Ta tới cầu kiến Lục Vương gia cũng không phải gặp ngươi. Việc của Lục Vương gia, ngươi đi thông báo một tiếng đi chứ. Ngươi, cút đi chỗ khác đi. Tên thủ vệ lại khinh miệt hèn mọn, xoay người hướng chỗ khác xem náo nhiệt cười nói. Chưa thấy qua người đần như vậy, các người có hứng thú đi chỗ khác không? Đại gia ta là chẳng muốn cùng hắn phí đời. Tên bảo vệ thoạt nhìn âm hiểm cười cười, nhìn Lý Dật nói. Ta nói đi chỗ khác, ngươi không hiểu quy củ hay là không thèm hiểu. Người ta nói hầu môn sầu không giống như biển. Nơi này là cửa chính vương gia phủ, không phải đối với ai cũng mở đâu. Người là quý nhân, đừng đoạt chúng ta không làm khó, còn phải quy mới mời người vào đấy. Nhưng nhìn xem người kia, ăn mặc cũng không giống như người giàu có. Người phải minh bạch, bây giờ người cầu chúng ta, đã cầu chúng ta, vậy đăng ý cái gì, hiểu chưa? Ta cầu các người làm cái gì? Ta là tới gặp Lục Vương gia làm ít chuyện đấy. Đến dần vẫn giả ngu. Những thủ vệ kia lập tức âm âm cười lên. Tên âm hiểm thủ vệ cất tiếng nói. Tiểu tử này quá đần. Người nói như vậy mà cũng nghe được sao? Tên thủ vệ âm hiểm cười đến mệt cả người. Sau đó nhìn Lý Dật mà nói thẳng. Huynh đệ chúng ta đi thông báo cho ngươi. Ngươi cũng nên xuất ra chút rượu để cao huynh đệ chúng ta. Nhìn ngươi cũng không giống nghèo kiết xác. Chút tiền như vậy thì cũng không đỡ sao? À, thì ra là các ngươi muốn tiền của ta sao? Lý Giật thòng dòng từ trong dung giới lấy ra một kim tệ. Nhưng thủ vệ kia lập tức con mắt đều tái đi. Không ngờ, người này cũng có tiền. Không ngờ Lý Giật lấy ra kim tệ, lại nhét vào trong dung giới, cố chấp nói. Tiền ta không phải là không có. Bật quá dựa vào cái gì mà cho các ngươi? Trần chạy thông báo vốn chính là chức trách của các ngươi. Chẳng lẽ Lục Vương gia không cho các ngươi lương bổng sao? Lúc này đám thủ vệ đều giận. Người này thật có tiền, không phải là kẻ nghèo nàn. Thế cầu khẩn trên can đường ngay. Những thủ vệ kia cũng sợ trì hoãn ra sự của vương gia, tự nhiên vào thông báo. Nhưng thấy người này đùa cợt các huynh đệ thì không giáo huấn một chút, chẳng phải vương gia phủ thể diện cũng bị mất sao? Ôm cái tâm tư này, lúc này tên thủ vệ lần nữa đi tới, hung thần ác sát mà nói. Tiểu tử, có tiền thì rất giỏi sao? Rõ ràng dám đến vương gia phủ khoe khoang, hay là cố ý khiêu khích huynh đệ chúng ta đây? Còn không đạt tính đần, liền cố ý khiêu khích đều đã nhìn ra. Lý Giật sắc mặt cũng biến đổi, vẻ mặt ủy khuất nói. Rõ ràng là các người cố ý gây khó xử, lại nói ta cố ý khiêu khích. Người gọi mọi người đến phân xử đi. Lúc này Lục Vương gia thấy bên ngoài phủ tụ tập mười mấy thị dân, đều thấy người nhà quê chê cười. Bình thường dân chúng muốn vào vương gia phủ, chuẩn bị cho thủ vệ vài đồng thì là chuyện bình thường thôi. Nhưng xem ra hôm nay, người này phải chịu khổ sở rồi. Phân xử ư, bình luận sao? Trong này, ai cầm roi người đó chính là vương pháp. Lão tử hôm nay đến giáo huấn người, cho người biết quy củ. Tên bảo vệ cầm roi chửi loạn, cây roi trong tay cũng không rảnh rỗi, roi ra bành bạch vung vẩy, hướng Lý Giật quất xuống. Lúc này Lý Giật cũng bị đánh cho chạy trối chết, một bên trèo lên. Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, bảo vệ cửa vương phủ đánh chết người ta rồi. Mọi người vây xem đều cười vang, tên bảo vệ cửa càng cười nhạo nói. Còn không có đánh chết, đánh chết xong người còn hô được như vậy. Đánh chết rồi, ta còn có thể hô được sao? Lý Giật hỏi vặn nói, không hỏi vặn khá tốt, hỏi để thêm, tên bảo vệ cười lớn, bật đặc sĩ thủ tài nói. Thật là một tên mộc đầu, lão tử, hứng thú đánh cũng không có, các người, ai tới, đánh nó đi. Người đánh đủ rồi nha. Lý Giật thấy bảo vệ cửa thủ tài lại, đứng lên, quật cường chăm chăm nhìn vào cây roi của tên bảo vệ cửa. Vậy nên đến phiên tàn đánh ngươi, lại trời xin cho con sức mạnh. Tên bảo vệ cửa sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa vùng roi. Nhưng lời còn chưa có nói hết, roi cũng đã giơ lên. Tên bảo vệ cửa sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt giận dữ cứng tại trên mặt, thân thể tựa hồ hóa đá vậy. Mọi người đều không có thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy thân thể của Lý Giật lóe ra, sau đó tên bảo vệ cửa đứng như hóa đá. Dù sao ba tên bảo vệ cửa cũng là người tu luyện đấu khí, tuy nhiên chỉ là đấu sư mà thôi. Nhưng bọn hắn lập tức ý thức được không đúng, đều tới gần, thuận thế rút ra binh khí của mình. Người rốt cuộc là ai? Tên bảo vệ cửa thu hồi sắc mặt, vẻ mặt âm thầm nhìn Lý Giật. Ta là một người thích giảng đạo lý. Lý Giật cười nói, ai đánh ta, ta liền đánh hắn. Tôm lấy chiếc roi trong tay tên bảo vệ cửa, tiện tay nhẹ nhàng đẩy ra. Tên bảo vệ cửa ầm ầm ngã xuống đất, làm tung bụi đất lên xung quanh tất cả mọi người đang nhìn và cười rộ lên.